Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 4, Hakase và Sky. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào mọi người đã đến với Z Thiên Đường của Tội Phạm. Tại nơi này, các hoạt động phạm tội không bao giờ thiếu thốn. Lý do thì phải nói đến khoảng thời gian 5 năm trước. Khi chiến tranh kết thúc, có nhiều điều xảy ra. Cuối cùng những sự thay đổi đó đã dẫn đến việc bộ mặt của Z cũng thay đổi khá nhiều, làm Hội đồng Thế giới không thể can thiệp được. Vì tội phạm tập trung tại Z ngày càng đông, cuối cùng Z trở thành một thành phố nằm ngoài tầm tay của Hội đồng Thế giới như hiện tại. Sống ở Z, phải học thuộc 5 điều luật. Thứ nhất, không được tò mò. Thứ hai, không được tiếp xúc với người lạ. Thứ ba, không được tin bất kỳ ai, cho dù đó là người thân. Thứ tư, không được tự tiện đi đến các nơi mà bản thân không biết đến. Thứ năm, không được sinh sự với bất kỳ ai, đặc biệt là tại các địa điểm như hộp đêm, chợ đêm và các tiệm sửa chữa. Đối với bốn điều luật đầu, nếu không tuân thủ thì mất mạng. Còn với điều thứ năm, nếu vi phạm thì không chỉ bị liên lụy đến gia đình mà bản thân người phạm luật cũng sẽ bị tra tấn thống khổ đến chết. Vì các hộp đêm, chợ đêm và trạm sửa chữa luôn luôn có các băng đảng chống lưng. Hộp đêm và chợ đêm đem lại lượng tiền tài dồi dào, mà trạm sửa chữa thì cung cấp cho các băng đảng trang bị vũ khí. Tại Z, số lượng các trạm sửa chữa dường như chỉ có thể đếm được bằng ngón tay. Cơ giới người ái mộ là một trong số đó. Buổi chiều, trước mặt cửa tiệm cơ giới người ái mộ, có hai bóng người xuất hiện. Một chàng trai trẻ sở hữu mái tóc bồng bềnh màu trắng bạc, với đôi mắt cùng sắc. Đứng cạnh là một người phụ nữ da ngăm đen có tàn nhang trên mặt. Họ chính là Elizabeth và chàng trai kỵ sĩ. Đi cùng với tôi, hoặc là chết. Mặc dù rất bối rối bởi những lời nói này, nhưng cuối cùng Elizabeth vẫn chọn đi theo. Dù sao cô vẫn chưa có bất kỳ dự định nào. Và chàng trai trẻ này đã cứu cô một mạng. Đi theo cậu ấy chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều. Mà khi hai người bắt đầu tiến về phía cửa tiệm, cửa sập dần dần được các động cơ dòng dọc kéo lên. Một người đàn ông to cao mặc áo khoác màu trắng đang đứng chờ hai người ở đó. Vào đi, người đàn ông nghiêm nghị nói. Tầng hầm tiệm sửa chữa cơ giới người ái mộ. Tại phòng khách, giọt giọt, trà rất tốt cho cơ thể. Người đàn ông rót một tách trà, rồi nâng nó lên miệng và bình thản hớp một ngụm. Mà sự căng thẳng xung quanh cũng theo đó mà có chút dịu lại. Xin chào, tôi tên là Hakase, 38 tuổi, là chủ của nơi này, kiêm chức cha của đứa nhỏ đang ngồi cạnh cô. Người đàn ông tự giới thiệu. Sau đó, hắn nheo mắt lại nhìn về thiếu niên đang ngồi cạnh Elizabeth rồi. Một tiếng, tôi là Sky, lạnh lùng thiếu niên ngắn gọn giới thiệu. Mà đáp lại hắn là ánh mắt e thẹn của người trung niên. Dường như ông ấy muốn thiếu niên nói nhiều hơn chút. Quả là một cặp đôi kỳ lạ. Elizabeth nghĩ, hai cha con này, có thật là cho con không? Một người bề ngoài to lớn, tính tình hướng ngoại, người còn lại thì cao gầy, mà trông khá là yêu thích tự bế. Một cặp đôi trái ngược, nhận ra bầu không khí bắt đầu trở nên có chút không ổn. Elizabeth cũng nhanh chóng bắt chuyện. Xin chào, tôi tên là Elizabeth, có chồng tên Henry vừa mới chết. Đó là tất cả những gì mà hiện tại tôi có thể nhớ được. Cô tự giới thiệu về bản thân. Tôi không phải là một người thích dài dòng, nên chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé. Người trung niên tọc mạch, mà thấy Elizabeth gật đầu, hắn bắt đầu nói. Mục đích chúng tôi mời cô đến đây là có một chuyện cần muốn nói. Ông cứ tự nhiên. Trước hết thì tôi muốn làm rõ một chuyện. Từ khi bắt đầu tỉnh giấc cho đến giờ, cô có thấy có gì khác lạ không? Nói thật là tôi cũng không rõ lắm. Có rất nhiều thứ khác lạ, Mà kỵ lại nhất là ký ức của tôi có rất nhiều khoảng trống. Elizabeth mơ hồ trả lời. Cô cũng không biết phải nói sao cho đúng nữa. Vậy cho phép tôi hỏi một chuyện nhé. Hakase có chút trầm ngâm. Sau đó, hắn đặt một cái vấn đề. Cô có biết, khi làm một con thú bông, người ta sẽ phải làm những gì không? May vỏ ngoài, sau đó nhét bông vào, rồi khâu lại. Elizabeth đơn giản trả lời. Nhưng mà cô nhận ra trong lời nói của mình có chút không đúng. Ý của ông là gì? Cô đưa ra vẻ mặt nghi vấn. Người đàn ông này đang tính nói gì? Cô thật sự là không hiểu cho lắm. Khi cô chạy trốn được một quãng đường xa như vậy, cô có thấy mệt không? Không, có lẽ là do adrenaline chăng? Khi đang chạy, cô có nhớ là cô đã đổ mồ hôi? Để xem, ủa, tại sao tôi lại không nhớ là tôi đã đổ được mọt mồ hôi nào cơ chứ? Khoan, sao ông lại biết được? Tôi nhớ lúc mình đang chạy trốn không có ai hết cơ mà. Mà sao ông lại có thể biết được tôi có chảy mồ hôi hay không chứ? Đang suy nghĩ, Elizabeth bỗng nhận ra có cái gì đó không đúng. Sau đó, cô lại dùng ánh mắt kỳ quái liếc về phía kẻ ngồi đối diện. Mà bị nhìn chằm chằm người kia, gương mặt cũng bắt đầu trở nên ửng đỏ. Tất nhiên tôi có cách riêng của tôi. Nhưng mà mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu. Nhưng đáp lại đó vẫn là ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Lời bào chữa không được chấp nhận. Hakase đành phải mặt dày tiếp tục. Theo như hiện tại tôi thấy, cô không còn là con người nữa rồi. Vậy tôi là một người nhân tạo đặc biệt. Hakase một lời chắc như đinh đóng cột. Chỉ có người máy mới phù hợp với tình huống hiện tại của cô nhất. Nghe được những lời này, sắc mặt của Elizabeth trở nên vô cùng phức tạp. Cô cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà mọi chuyện bắt đầu trở nên hợp lý. Những ký ức mà cô nhớ đều là những khung cảnh giữa cô và Henry. Có lẽ con quái vật kia đã dùng một thủ pháp đặc biệt để tái tạo bản thân mình dựa vào ký ức của hắn. Elizabeth suy nghĩ như vậy. Chỉ có như thế mới giải thích được những thứ vừa xảy ra. Không phải người nhân tạo sẽ có cơ thể bằng kim loại hay là nhựa gì đó sao? Elizabeth vẫn cố gắng tìm một cọng cỏ cứu cánh. Mấy cái khoa học viễn tưởng đó mà cô cũng tin à? Tất nhiên tôi còn một thứ nữa để chứng minh. Hakase ha hả dập tắt hy vọng của cô. Đồng thời ánh mắt chỉ một hướng khác. Sky, lấy nước mời khách. Tồn tại cảm thật là thấy Sky nghe được chỉ lệnh xong. Có chút không đành lòng đứng lên tiến về phía cầu thang. Một chút sau cậu ta quay lại với một cái bình trong tay. Ông muốn tôi uống cái này sao? Nhìn thứ chất lỏng màu xanh đặc sệt. Elizabeth nghi vấn. Đáp lại câu hỏi của Elizabeth là một cái gật đầu. Sau đó, Elizabeth bắt đầu rót thứ chất lỏng kia vào tách trà và uống một ngụm. Dù sao người đàn ông đối diện cũng không có vẻ là có ý đồ xấu xa gì. Sau khi uống xong, Elizabeth cảm thấy cô trở nên khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Cô ngạc nhiên hỏi, đây là thứ nước thần kỳ gì? Là linh dịch đấy. Hakase thản nhiên trả lời. Bất chấp khuôn mặt đang há hốc của cô. Linh khí thường tồn tại dưới dạng năng lượng trong không khí. Các nhà khoa học sau khi nghiên cứu linh khí, họ phát hiện ra rằng linh khí có thể được cô đọng lại thành thể lỏng. Mặc dù quá trình này cực kỳ phức tạp, nhưng vì linh dịch lại có tác dụng rất lớn, cho nên thứ này bắt đầu được đưa vào sản xuất. Tất nhiên, thứ chất lỏng này sản xuất ra không phải để uống. Thứ nhất là nó rất đắt đó. Thứ hai, nếu họ uống nó, cho dù chỉ một giọt, thì họ sẽ bị ngộ độc. Nhưng mà Elizabeth đã uống một ngụm. Nhưng mà ngoài cảm giác tràn đầy sức sống ra thì vẫn chưa có triệu chứng bất thường nào khác xuất hiện. Đó là một điều không thể nào. Có lẽ, từ lúc bắt đầu phục sinh, mình phải nghĩ đến chuyện này rồi chứ. Mọi chứng cứ đều dẫn về một sự thật duy nhất. Không thể nào. Tôi không còn là con người nữa ư, với một người bình thường. Chẳng ai muốn bản thân trở thành một máy móc cả. Nhưng mà sự thật vốn dĩ chỉ có một. Và cô bắt buộc phải chấp nhận nó. Đúng, cô hiện tại không còn là con người nữa. Henry dõng dạc trả lời. Hiện tại là năm mấy? Elizabeth lấy lại bình tĩnh. Giờ cô muốn có nhiều thứ khác cần để biết hơn là mỗi chuyện trở thành người máy. Hiện tại, là ác mộng niên đại năm thứ 16. Đã trải qua lâu như vậy rồi sao? Vậy, chiến tranh đã kết thúc rồi sao? Ký ức của Elizabeth chỉ là về những lúc cô ở cạnh Henry. Những ký ức khác như sau khi cô chết. Henry tại sao lại ở tại bãi phế liệu đó? Cô hoàn toàn không có. Hòa bình đã quay trở lại. Tuy nhiên một số nơi thì cũng không hẳn như vậy. Như thành phố này, Hakase có chút nghẹn lại. Từ vẻ mặt của hắn, dường như đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Thời gian thấm thoát trôi qua, trải qua bao nhiêu thăng trầm. Cuối cùng hắn lại dừng chân ở đây. Hắn đưa ra một cái đề nghị. Vậy cô đã có ý nghĩ gì về cuộc sống tiếp theo chưa? Nếu không thì tôi có một cái đề nghị. Ông cứ nói. Đang trong tuyệt vọng, Elizabeth buồn bã đáp. Tốt lắm, bây giờ chúng ta bàn chuyện chính. Mà ở đây thì không tiện nói lắm. Hakase liếc mắt nhìn về phía cầu thang. Trạm sửa chữa cơ giới người hâm mộ. Tầng hầm thứ hai. Một người đàn ông trung niên đang dùng gậy để chỉ trỏ vào bảng. Học trò của ông ấy là một chàng trai trẻ và một người phụ nữ. Cha, con vẫn không hiểu tại sao con lại phải ngồi ở đây. Chẳng phải con đã học cái này rồi ư, Sky giơ tay biểu tình. Nhưng Hakase lại coi câu phát biểu này như là không khí. Hắn chỉ gậy về phía Elizabeth. Đầu tiên, cô nghĩ bọn quái vật là gì? Tôi cũng không rõ lắm. Elizabeth ngờ nghịch trả lời. Chính xác, tiếp xúc với bọn quái vật lâu như vậy mà tôi cũng chưa biết rõ ràng bọn chúng là gì. Làm sao một người mới như cô lại có thể chứ? Henry dõng dạc nói tiếp. Vậy cô có biết bọn chúng bắt đầu xuất hiện từ bao giờ không? Sao tôi lại biết được chứ? Tôi trước đó còn chẳng biết rằng bọn chúng có tồn tại hay không mà. Elizabeth đưa ra một cái gương mặt với rất nhiều dấu chấm hỏi. Cô nếu mà biết thì đã trả lời rồi. Không, cô biết đó. Tất cả chúng ta đều biết từ khi nào chúng xuất hiện. 20 năm trước, khi linh khí bắt đầu xuất hiện, quái vật từ đó cũng xuất hiện theo. Hakase chỉ vào một cái hình ảnh xuất hiện trên bảng chiếu. Đó là tấm hình chụp lại hình ảnh một con quái vật. Khác với các sinh vật chúng ta thường biết khác, quái vật là một loài sinh vật kỳ lạ. Theo điều tra của Hội đồng Thế giới, quái vật xuất hiện là từ chính trong cơ thể của những người có vấn đề về tâm lý. Chúng tôi gọi họ là những người bị ô nhiễm. Tất nhiên, đây là một thông tin quá nguy hiểm. Nếu người bình thường ai cũng biết được chuyện này, tình huống vốn đã tồi tệ sẽ trở nên hỏng bét hơn. Vì thế, Hội đồng Thế giới quyết định giấu nhẹm thông tin này. Elizabeth cũng lý giải cho tình huống này. Khi toàn bộ nhân loại biết được chuyện này, thì hoảng sợ sẽ cứ thế mà lây lan. Vì biết, chính là kính sợ. Khi đó quái vật không còn xuất hiện một cách lẻ tẻ nữa. Ai cũng có thể trở thành mầm bệnh ấp ủ quái vật. Mà tình trạng như vậy diễn ra thì cuối cùng thì lịch sử của loài người sẽ hướng về phía diệt vọng rất nhanh. Một điều đáng sợ khác ở quái vật là tần suất xuất hiện của chúng càng ngày càng tăng. 20 năm trước là một con, 15 năm trước là hai con, mà trong 5 năm gần đây, tính cả con mà cô vừa mới gặp, đã là con thứ 8. Trước bầu không khí nặng nề này, hắn bắt đầu chuyển giọng. May mắn là tình thế đã thay đổi. Trong lần chạm trán đầu tiên với quái vật, chúng ta nhận ra rằng chỉ có linh khí mới có thể khiến quái vật bị tổn thương. Mà tiếp theo, chúng ta lại phát hiện ra một thứ vũ khí còn mạnh mẽ hơn những thứ trang bị linh khí mà chúng ta hiện có. Hắn đồng lấy ra một cái đồng xu có biểu tượng hình mặt trời. Đây là thứ vũ khí mấu chốt giúp con người chúng ta có thể tiêu diệt được quái vật. Chúng được gọi là biểu tượng. Symbol. Hội đồng thế giới đã tìm ra được những cổ vật này tại các di tích từ rất lâu rồi. Nhưng mà trước đó, những kết quả đã nghiên cứu về những thứ này đều đưa ra kết quả là con số 0. Mãi cho đến khi linh khí xuất hiện, chúng mới bắt đầu có phản ứng. Hakase thở dài, nói thì nói như vậy. Chứ với năng lượng của khoa học hiện tại, việc nhân loại có thể chiến thắng quái vật quả là một điều vô cùng khó khăn. Không ai biết quái vật khi nào, hoặc ở đâu sẽ xuất hiện. Mà theo cường độ linh khí gia tăng, quái vật cũng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Không biết nhân loại liệu có thể cầm cự được bao lâu trước tình huống này. Khoan, nếu theo như ông nói thì thứ này có vẻ rất quan trọng đối với hội đồng. Sao ông lại có thể có được thứ này? Elizabeth có chút ngờ vực. Kể từ khi lần đầu tiên chạm trán với quái vật, một tổ chức mới được Hội đồng Thế giới lập ra với tên gọi là đội đặc nhiệm. Đó chính là tổ chức của chúng tôi. Và biểu tượng này chỉ là một dạng bản sao thôi. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Được rồi, giờ thì chúng ta nói tiếp được chứ. Hakase có chút mất hứng. Đôi mắt của hắn tràn đầy hy vọng nhìn về người thiếu niên đang nằm ngủ gục trên bàn. Một số rất ít nhân loại được sinh ra tại thời đại này đã tiến hóa để thích nghi với linh khí. Bọn họ được gọi là linh năng giả. Họ có thể vận dụng linh khí để làm một số chuyện như cường hóa thân thể, tăng tốc hồi phục, vân vân. Mà Sky là một trong số đó. Những đứa trẻ này chính là những đối tượng duy nhất mà các biểu tượng phản ứng lại. Hắn lấy ra một cái thiết bị. Đây là một hộp chữ nhật kích thước 10x5x5cm khối. Trên thiết bị có hai cái khe hở. Đây là động cơ Z, thiết bị giúp tối ưu hóa việc khai thác sức mạnh của các biểu tượng. Bằng cách lắp các biểu tượng vào khe hở trên thiết bị, bộ cảm ứng của thiết bị sẽ gửi tín hiệu đến bản gốc để xác nhận rồi truyền lại. Khi đó, người sử dụng sẽ có thể có được sức mạnh tương ứng với mỗi biểu tượng mà họ đã dùng. Như gió thì sẽ có được sức mạnh của gió. Còn mặt trời thì sẽ có được năng lực của mặt trời. Nhưng mà ông nói những cái này với tôi để làm gì? Sau khi lắng nghe một đợt kiến thức đến mức bản thân còn chả biết là có thể nhận được hay không? Elizabeth lên tiếng. Cô còn nhớ cái đề nghị khi nãy mà tôi đã nhắc đến không? Hay là câu nói mà từ lúc gặp mặt thằng nhóc nhà tôi đã nói với cô không? Xét thấy tình huống của cô khá đặc thù, có lẽ sẽ giúp chúng tôi nghiên cứu sâu hơn về bọn quái vật. Tôi đại diện của phân nhánh Z trực thuộc đội đặc nhiệm. Mời cô gia nhập chúng tôi tham gia nghiên cứu và chiến đấu chống lại quái vật. Giải cứu nhân loại. Cảm thấy lời nói chưa đủ sức thuyết phục. Hakase bắt đầu tạo thêm áp lực. Tất nhiên cô cũng có thể lựa chọn không gia nhập vào chúng tôi. Nhưng mà khi đó, tôi không chắc là cuộc sống từ đó về sau của cô sẽ suôn sẻ đâu. Cô nên hiểu là trên thế giới này có rất nhiều kẻ thèm khát cơ thể của cô. Kể cả con người lẫn quái vật. Vì vậy, từ khi bắt đầu gặp cô, Sky mới nói như vậy. Tin tôi đi, gia nhập tổ chức mới là an toàn nhất. Vì bản thân cô là một sinh vật khác biệt hoàn toàn so với những thứ mà khoa học đã biết. Nên Elizabeth có giá trị nghiên cứu rất là cao. Hắn quyết tâm phải giữ lại cho bằng được cái bảo tàng kho báu này. Được thôi, tôi sẽ gia nhập. Elizabeth không có đắn đo suy nghĩ mà giơ hai tay đồng ý. Dù sao cô cũng không có nơi để về. Mà cô cũng cần biết thêm về cả bản thân mình lẫn quái vật. Nên đồng ý là chuyện đương nhiên. Hoan nghênh gia nhập. Bây giờ cô có thể tự do nghỉ ngơi được rồi. Phòng của cô nằm ở phía bên cạnh. Nếu có gì thì cứ xuống tầng thứ 3 dưới lòng đất để gặp tôi. Hakase bắt đầu thu xếp dọn dẹp. Trời sắp khuya rồi. Hắn có nhiều việc khác để làm trong tối nay. Chẳng hạn như đi, nấu ăn, hắn hiện tại đang đói meo rồi. À, từ nay về sau, cứ gọi tôi là Eli. Dù sao Elizabeth vốn đã chết, và tôi cũng không phải là cô ấy. Vừa bước ra ngoài căn phòng được nửa bước, Eli bỗng nhiên quay người lại và nghiêm túc nói. Eli không biết rằng, những quyết định của cô trong căn phòng đó, sẽ đưa đến một sự thay đổi lớn lao. À không, là sự thay đổi vĩ đại nhất quyết định vận mệnh của nhân loại trong trận chiến sống còn này. Cách chương.